Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 rèn luyện kết thúc. Thứ bảy tổ kia mấy người xám xịt đi rồi. Mặt khác muốn xem kịch vui người đều thu hồi ánh mắt. Kỳ Duệ Cung Cung Hạo tiến đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Đôi mắt đen bóng, cười tủm tỉm như là hai chỉ tranh sủng đại hình khuyển. Lão đại, ngươi quá uy vũ, lão đại, nếu không chúng ta cùng ngươi một tổ nhiệm vụ đi. Kiến thức quá nhà bọn họ lão đại khí phách uy vũ. Hai người cảm thấy muốn đi theo lão đại cùng nhau hỗn mới càng có tiền đồ. Ngô Thanh Thiển buồn cười nhìn hai người. Hiện tại hảo hảo đi làm nhiệm vụ, chờ lần sau rèn luyện khi đi học viện xin hạ. Ta mang theo các ngươi, ngao ngao. Lão đại tốt nhất, Cung Hạo kêu một tiếng. Cùng những người khác cùng nhau nhiệm vụ, tổng cảm thấy không kích thích, không dễ chịu, Kỳ Duệ cũng vội vàng gật gật đầu. Vậy nói định rồi, lần sau chúng ta cùng lão đại một tổ, Ngô Thanh Thiển duỗi tay gõ gõ hai người đầu. Ta chẳng lẽ còn sẽ lừa các ngươi? Kia lão đại chúng ta đi trước, thấy đồng đội ở kêu. Cung Hạo không tinh thần đối Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Hảo, chú ý an toàn, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Rèn luyện nhiệm vụ còn ở tiếp tục, mặt khác tổ đội viên lục tục rời đi. Hạ Oanh cùng Cơ Linh xong cũng hướng Ngô Thanh Thiển cùng Tạ Thư nói mấy câu. Liền đi theo các nàng từng người tiểu tổ rời đi. Hiện tại là chủ lực tìm kiếm nhiệm vụ phẩm thời điểm. Mấy cái tiểu đội chi gian là không có khả năng liên hợp nhiệm vụ. Đám người đi được không sai biệt lắm sao? Hỏa Ly Nhược đứng lên, vỗ vỗ trên người hôi nói. Chúng ta cũng đi thôi, Mộ Dung Thanh tinh thần lực nhanh chóng phóng thích khai. Cảm thụ được phạm vi 10 dặm trong vòng có hay không nhiệm vụ phẩm ni một lát sau. Hắn chỉ vào phía đông nam hướng nói. Bên kia giống như có chúng ta muốn tìm kiếm tinh kim quạng. Mặt khác ta liền tìm kiếm không đến, hảo. Chúng ta đi trước tìm ngươi tra xét đến tinh kim quạng. Đừng bị những người khác nhanh chân đến trước. Tiếp theo Hỏa Ly Nhược mang theo một tổ người hướng. Tới cái kia phương hướng chạy đến. Quả nhiên tìm được rồi một khối nhiệm vụ tinh kim quạng. Mộ Dung Thanh lại dò xét một lần. Thở dài ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển. Ta tra xét không đến mặt khác nhiệm vụ phẩm nơi vị trí. Kế tiếp muốn phiền toái Thanh Thiển, hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc Ngô Thanh Thiển tinh. Thần lực so với hắn cường, ta thử xem monster, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng tinh thần lực lập tức phóng xuất ra đi, phạm vi trăm dặm trong vòng cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Linh thực không gian nội chín màu ma liên, bởi vì cùng Ngô Thanh Thiển lập khế ước, cũng thành lập tâm linh liên hệ. Phát hiện nàng ở điều tra kia hai loại dược thảo cùng ba loại tinh kim quạng. Nó một cổ tinh thần lực tinh tế truyền vào Ngô Thanh Thiển thức hải. Ngô Thanh Thiển trong mắt sáng ngời. Trăm triệu không nghĩ tới chín màu ma liên thế nhưng còn có tìm kiếm dược thảo cùng tinh quạng tài. Liệu siêu cường cảm quan lực, lần này lập khế ước, thật là kiếm quá độ. Bên kia hẳn là đều có chúng ta muốn tìm kiếm nhiệm vụ phẩm ni, Ngô Thanh Thiển cùng chín màu ma. Liên câu thông xong, kết hợp chính mình tinh thần lực tra xét đến, tùy ý chỉ hai cái phương hướng. Vì thế đoàn người nhanh chóng theo tìm đi. Cuối cùng đúng là Ngô Thanh Thiển sở chỉ đại khái phương hướng tìm được rồi nhiệm vụ phẩm ni. Một tổ người đối Ngô Thanh Thiển năng lực càng là khẳng định cùng ỷ lại. Giao phó ra tuyệt đối tín nhiệm, nàng ẩn ẩn có đoàn đội trung tâm địa vị tác dụng. Kế tiếp rèn luyện thời gian, thứ bảy tổ tiểu đội thành viên dựa theo Ngô Thanh Thiển chỉ thị được đến không ít nhiệm vụ. Phẩm Mân Ni trên đường gặp được yêu thực cùng ma thú, ở nàng cường hãn chiến lực dẫn đường hạ, cũng từng đợt bị rửa sạch sạch sẽ. Mặt khác tổ không ít người nghe nói Ngô Thanh Thiển siêu cường giác quan thứ 6 sau. Đều có loại hối hận không thôi cảm giác, lúc trước sao có thể tin vào lời đồn cố tình đi xa cách châm chọc Ngô Thanh Thiển đâu. Chiến lược, trị liệu, cảm giác lực như vậy cường nữ nhân, tương lai lại sao có thể sẽ bình phàm, chỉ hy vọng nàng không cần mang thù mới hảo. Rèn luyện thời gian thực mau kết thúc, thứ bảy tổ người mỗi người mang theo tươi cười, cầm chiến lược nhiệm vụ phẩm, đi theo đạo sư về tới học viện. Hết chương.